Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Tiến Hóa Chi Đạo. Ở Thủy Hử Thế Giới, Xài Đại Đô Đốc quan tâm hơn tự thân tu vi. Khí vận mặc dù trọng yếu, nhưng Lương Sơn bản thân tụ lại ngôi sao khí vận, liền đầy đủ thỏa mãn hắn thu nạp. Về phần thiên hạ khí vận, có tự nhiên tốt nhất. Nếu như không có cũng không ảnh hưởng cái gì. Coi như 7 tầng phúc vận bảo tháp toàn bộ bị tức vận lấp đầy, chẳng lẽ còn có thể gọi hắn một bước lên trời? Dựa vào khí vận thành tựu một loại nào đó tồn tại cường hãn, hoặc là nói được đến giữa thiên địa một loại nào đó vị cách không thành, không thực tế. Xài Đại Đô Đốc cũng không nghĩ hỗn thành loại tồn tại này. Lúc trước vừa tới Thủy Hử Thế Giới lúc, hắn vốn là ôm tu luyện võ nghệ mục đích. Chủ thế giới bên kia, tu vi Xài Đại Đô Đốc đã đạt tới cương kính đỉnh phong, muốn tiến quân cấp bậc cao hơn thần mà minh chi chi cảnh, đã không có xác thực có thể được con đường đến Thủy Hử Thế Giới. Hắn chính là muốn sớm nếm thử đột phá. Kết quả không nghĩ tới, Thủy Hử Thế Giới thật đúng là chỉ thích hợp tu luyện thân thể, có thể nói được tu luyện nội gia quyền tuyệt hảo bảo địa. Nơi này linh khí 10 phần sinh động, lại là không có cách nào tồn nhập thể nội, cũng chính là không có cách nào tu luyện chân khí. Nhất gọi hắn vui mừng chính là gia nhập liên minh Lương Sơn lại có thể tu luyện tinh thần quan tưởng pháp. Đây chính là ở chủ thế giới cũng là tương đương đỉnh cấp tu thần chi pháp. Không nghĩ tới vậy mà đang Thủy Hử Thế Giới, bởi vì thiên cương địa sát, 108 ngôi sao vận mệnh nguyên cớ, có thể nhẹ nhõm tu luyện nhập môn. Mặc dù chỉ có thể tu luyện thiên cương địa sát 108 ngôi sao, có thể đối Xài Đại Đô Đốc mà nói vẫn như cũ là cơ duyên khó được. Sau đó, điểm tinh thành công, dẫn tinh thành công, đối ưng óng ánh tinh quang từ trên trời giáng xuống, không ngừng tẩy luyện thân thể, khiến cho thân thể tố chất của hắn tăng lên tấn mãnh. Liền ngay cả Lỗ Chí Thâm cùng Lâm Sung chờ Thủy Hử thổ dân đều có thể trải qua tinh quang tôi thể, trở thành không phải người tồn tại. Huống chi Xài Đại Đô Đốc, Xài Đại Đô Đốc thế nhưng là có thể dẫn động trăm tinh tinh quang tôi thể, vô luận là ở lượng bên trên vẫn là ở chất bên trên đều mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Sau đó hắn phát hiện một cái thân thể tu luyện đại bí mật. Xuyên qua Thủy Hử Thế Giới quá trình bên trong, cũng không biết ra cái gì ngoài ý muốn, vừa mới bắt đầu thời điểm Xài Đại Đô Đốc cũng không có khôi phục ký ức, chỉ là dựa theo bản năng tu luyện nội gia quyền, ở hơn 30 tuổi thời điểm, thuận lợi tu luyện tới cương kính đỉnh phong cấp độ. Lúc đầu coi là tự thân tố chất thân thể đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, thế nhưng là không nghĩ tới, chờ trải qua kéo dài tinh quang tôi thể về sau, vốn cho là không có bao nhiêu tăng lên tố chất thân thể lại bắt đầu tấn mãnh tăng lên. Về sau mới phát giác, tinh quang tôi thể về sau thân thể ở mọi phương diện cơ năng bên trên đều cùng nhân loại bình thường thân thể kéo ra cực lớn chênh lệch. Xài Đại Đô Đốc suy nghĩ, dùng tiến hóa hình dung 10 phần thỏa đáng. Nói cách khác, trải qua thân thể tinh quang tôi thể, bất chi bất giác đã mở ra tiến hóa hành trình, thực lực nội gia quyền tự nhiên đi theo đột phi mãnh tiến, đạt tới một cái cấp độ mới tinh. Nói thật, coi như không cần nội gia quyền kình đạo phương pháp vận dụng, đơn thuần thân thể lực lượng liền đầy đủ kinh người, thậm chí không thể so chủ thế giới tiên thiên chân khí cường giả một kích toàn lực tới kém. Có lẽ khả năng càng mạnh, nếu là tăng thêm nội gia quyền cao minh kình đạo phương pháp vận dụng, coi như đối đầu tiên thiên cao đoạn thậm chí đỉnh phong cấp độ cao thủ, Xài Đại Đô Đốc đều là không sợ chút nào. Nếu là bộc phát toàn lực, hắn lúc này đã có nắm chắc cùng chủ thế giới tiện nghi lão tử, danh xưng Bắc Địa đệ nhất cường giả Trần Long Thành phân cao thấp, thậm chí khả năng còn muốn càng mạnh một bậc. Đây chính là trải qua tinh quang tôi thể về sau, thân thể tiến hóa đạt tới một cấp độ mới, mang đến đáng mừng biến hóa. Cảnh giới của hắn vẫn như cũ là cương kính đỉnh phong, cũng không có vượt qua đến thần chi cảnh giới, chỉ là mơ hồ đụng chạm đến thần chi cảnh giới, mơ hồ vết tích. Cái gọi là thần chi cảnh giới chủ yếu nhất vẫn là ở thần bên trên. May mắn tu luyện thiên cương địa sát tinh thần quan tưởng pháp, đối với lực lượng thần hồn tăng lên hiệu quả rõ ràng. Hắn lúc này lực lượng thần hồn so với xuyên qua trước cường đại đâu chỉ gấp 10. Về phần thần vận dụng như thế nào mới có thể phối hợp lúc này tố chất thân thể, còn có tu vi nội gia quyền tiến vào thần cảnh giới, còn cần hắn từ từ suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Coi như trong thời gian ngắn không có cách nào đạt tới cấp bậc cao hơn, cũng không cần gấp. Thông qua tinh quang tôi thể đối với tố chất thân thể rèn luyện đề cao, hắn đã tìm tòi đến mặt khác một đầu cường hóa con đường. Chỉ cần toàn bộ thân thể trong ngoài đều rèn luyện đến, cũng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể xông phá một cái giai đoạn thân thể cực hạn. Tiếp tục tăng lên tố chất thân thể, đợi đến dạng này tích lũy đạt tới thân thể chân chính cực hạn, mà hậu vận dùng một ít thủ đoạn nhất cử đột phá đạt tới bản thân tiến hóa mục đích. Tinh quang tôi thể mang theo lực lượng thần bí tinh thần quang huy, không ngừng cọ rửa trong ngoài thân thể. Đây mới là thân thể tố chất của hắn có thể sinh ra đột phi mãnh tiến tăng lên nguyên nhân chủ yếu. Cái này khiến hắn nghĩ tới chủ thế giới chân khí tu luyện. Hắn mơ hồ biết, được quán thông trăm mạch, liền có thể tiến quân một tầng khác. Rất có thể cùng tố chất thân thể toàn diện tăng lên, đạt tới tiến hóa mục đích một cái đạo lý. Đồng dạng, khí huyết năng lượng cũng có thể làm đến điểm này. Lúc này mới nhạy cảm phát giác, nội gia quyền một ít lý luận còn có thủ đoạn, quả nhiên là có được cực kỳ thâm ảo đạo lý. Chính là thông qua bản thân cố gắng tiến hóa vô thượng diệu pháp, còn có chân khí tu luyện đầu nguồn luyện khí thuật, cũng phù hợp nội gia quyền cơ bản khẩu quyết bên trong nội luyện một hơi. Rất hiển nhiên nội gia quyền tu luyện rất có tiềm năng có thể đào coi như cùng một cái cảnh giới, tỉ như minh kính, ám kính cùng hóa kính, khác biệt tố chất thân thể sai sử ra uy lực cùng lực sát thương tự nhiên có khác biệt lớn. Dùng cái này lúc thân thể xài đại đô đốc tố chất sử dụng minh kính thủ đoạn, một quyền vỡ nát đường kính 10 mét cự nham không đáng kể. Phát hiện nội gia quyền ẩn tàng huyền bí, có thể nói hắn lần này xuyên qua mục đích đã hoàn toàn đạt thành. Coi như lúc này trực tiếp trở về chủ thế giới, cũng không có cái gì tốt tiếc nuối, chỉ là cơ hội khó được. Trong thức hải thiên cương địa sát 108 tinh bên trong, còn có mấy chục khỏa không thắp sáng, hoặc là như Tống Giang như vậy, không có tiếp nhận hắn trợ giúp tiến vào tinh thần quan tưởng pháp trạng thái tu luyện. Hoặc là chính là tại trước đó chinh phạt Hoài Tây Vương Khánh. Còn có, Giang Nam Phương Tịch quá trình bên trong chiến tử, tạm thời tìm không được thay thế tinh mệnh hạng người cung cấp ngôi sao khí vận hỗ trợ. Điểm tinh, đương nhiên, lấy hắn lúc này đã thắp sáng hơn 70 ngôi sao quy mô, coi như không tá trợ ngoại lực, cũng có thể thông qua thiên cương địa sát ngôi sao bản thân thần bí liên hệ, chậm rãi điểm tinh thành công. Bất quá cần tốn hao thời gian tương đối dài thôi. Xài đại đô đốc ý nghĩ là hy vọng có thể ở thủy hử thế giới triệt để đem thiên cương địa sát 108 ngôi sao toàn bộ thắp sáng. Như thế chờ hắn trở về chủ thế giới về sau, sợ là sẽ phải cố ý nghĩ không ra chỗ tốt. Về phần khí vận công đức, có tự nhiên tốt nhất, nếu như không có đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Cho nên đến lúc này, hắn kỳ thật có chút thuận theo tự nhiên tâm tư. Nếu là Đại Tống triều đình có thể tiếp tục kiên trì, không ở về sau khuấy động, trong phong vân ầm vang sụp đổ, hắn không có chủ động lửa cháy thêm dầu tâm tư. Nhưng nếu là Đại Tống quân thần bất tranh khí, đây cũng là đừng trách hắn hái quả đào. Nếu là có thể, hắn cũng muốn gặp biết một chút trong thức hải phúc vận bảo tháp triệt để bị tức vận lấp đầy là cái bộ dáng gì? Những này tâm tư, Xài Đại Đô Đốc ẩn tàng rất sâu. Ai cũng không có nói. Cho, về sau một đoạn thời gian, toàn bộ Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ, đều theo, chiếu kế hoạch lúc trước vận chuyển. Đâu vào đấy đem từng cái kế hoạch, chuyển hóa thành tính thực chất nội dung. Thủ hạ văn võ cả ngày bận tối mày tối mặt. Xài Đại Đô Đốc thì là thoải mái, nhàn nhã, thời gian trôi qua 10 phần thanh thản. Cảm giác nhàm chán, liền mời thần y An Đạo Toàn, hoặc là trực tiếp chạy đến y học đường kia, cùng An Đạo Toàn cùng một đám mời tới danh y, cùng một chút y thuật vững chắc đại phu thảo luận y thuật. Đặc biệt là thân thể huyệt đạo cùng khí huyết vận hành phương diện nội dung. Nói thế nào, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đều xem như một phương quân trấn. Tối thiểu ở Yên Vân chi địa chính là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Vẫn là có không ít các phương diện nhân tài nguyện ý chủ động tìm nơi nương tựa. Trong đó, liền không ít y thuật tinh xảo danh y, đại bộ phận đều là từ Đại Tống bên kia tới. Không thể không nói, Đại Tống phương diện nhân tài thật nhiều lắm. Thậm chí còn xuất hiện Thẩm Quát dạng này khoa học tay cự phách. Chỉ là đáng tiếc Đại Tống triều đình sẽ không lợi dụng thôi. Giống như là thần y An Đạo Toàn, trong nguyên tác thậm chí trở thành thủ tịch ngự y tồn tại. Trước đó một mực lưu lạc giang hồ, giống hắn tình huống như vậy tuyệt đối không phải ví dụ. Theo tu vi tăng lên, Xài Đại Đô Đốc càng phát ra cảm thấy người thân thể là cái đại bảo tàng. Thậm chí có thể dùng một cái kết cấu nghiêm mật tiểu vũ trụ hình dung đều không quá đáng. Có đôi khi nhìn như tiềm lực đã đào móc sạch sẽ, kỳ thật chỉ bất quá gặp một cái cửa nhỏ hãm. Chỉ cần phương pháp ứng dụng thỏa đáng muốn tiếp tục tăng lên không là vấn đề. Nếm đến ngon ngọt về sau, hắn đương nhiên phải hảo hảo hiểu rõ một phen, nghiêm túc đem sở học y đạo tri thức từ trong đầu tìm kiếm ra biến thành tự thân năng lực. Trừ dụng tâm học y bên ngoài, Xài Đại Quan Nhân còn lại tinh lực đại bộ phận đều đặt ở nghiên cứu bùa chú vận dụng cùng chế tác phía trên. Lúc này, Đại Đô Đốc Phủ cơ sở bùa chú sinh sản cùng chế tác đã hình thành sản nghiệp hóa cùng quy mô hóa, cũng chính là đạt tới công nghiệp hóa sinh sản tiêu chuẩn. Vẻn vẹn chính là những này bùa chú tài nguyên vận dụng thỏa đáng, đủ để cho Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ quét ngang thiên hạ vô địch thủ. Không có chút nào khoa trương. Lúc này, hắn bắt đầu suy nghĩ đem cơ sở bùa chú triệt để đơn giản hóa thành đơn độc phù văn. Cùng càng thêm phức tạp, uy lực cũng càng thêm kỳ diệu đặc thù tái hợp bùa chú. Đem cơ sở bùa chú đơn giản hóa thành từng cái ẩn chứa một loại nào đó thiên địa đạo lý phù văn. Mục đích là vì mở rộng bùa chú chế tạo, để có ý tưởng, có năng lực thiên tài học sinh có thể càng đơn giản sáng tỏ biết được bùa chú chế tác cùng hình thành nguyên lý. Không chừng về sau liền có thể sáng tạo ra hiệu quả kỳ lạ bùa chú. Xài Đại Đô Đốc cũng không hy vọng mình nhấc lên bùa chú phong trào về sau chờ mình rời đi về sau, bởi vì khai phát loại sản phẩm mới cùng xâm nhập nghiên cứu không đủ vấn đề mà xuất hiện phát triển trì trệ. Cuối cùng càng là trở thành một ít thế lực cùng gia tộc độc hữu tài nguyên. Hắn nhưng không có nghĩ bồi dưỡng được bùa chú phương diện thế gia môn phiệt, mà là hy vọng bùa chú có thể ở thủy hử thế giới phát huy càng mãnh liệt hơn dùng, hình thành trăm hoa đua nở tình thế. Muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. Bất quá Xài Đại Đô Đốc có rất nhiều kiên nhẫn từ từ suy nghĩ nghiên cứu. Chỉ là đơn độc dựa vào Xài Đại Đô Đốc còn có bùa chú học đường học sinh, hiển nhiên còn xa xa không đủ. Xài Đại Đô Đốc có nghĩ qua mấy Bắc Địa đạo môn tu luyện có thành tựu ẩn sĩ cùng nhau gia nhập tiến đến khai sáng một cái bùa chú thời đại. Không nói đạt tới tu chân thế giới cùng tiên hiệp thế giới khoa trương như vậy, có thể để toàn bộ thực lực thủy hử thế giới tăng lên một cái cấp bậc vẫn là không có vấn đề gì. Dựa theo hiện đại điểm lời giải thích chính là bùa chú có thể hình thành to lớn sức sản xuất,